Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Hasegawa Jinba ngạc nhiên nhìn ngực của mình lúc này giang không ngừng ọc ra máu. Ngươi, Masuki Kiyonaga, ngươi, Masuki Kiyonaga là người học y mà hiện tại hắn lại muốn Jinba chết ngay nên hắn chạy tới kéo người của Jinba ra. Máu tươi lập tức trào ra như suối. Dao là của Miyazaki Meiko, cây dao ấy đã cắm vào lồng ngực của Hasegawa Jinba. Ngươi, Miyazaki Meiko đột nhiên cảm thấy trời đất đảo lộn. Cứu mạng đi, giết người rồi, Masuki Kiyonaga lập tức hô lớn. Cứu mạng, Miyazaki Meiko ném cây dao đi rồi vội vàng chạy tới vạch áo của Jinba ra xem miệng vết thương. Nàng tốt xấu gì cũng là bác sĩ của Đại học Y khoa Tokyo. Cây dao đâm vào sâu như vậy mà không được cầm máu thì Jinba sẽ phải chết. Cầm máu, phải lập tức cầm máu. Nhưng khi nàng đang chuẩn bị cấp cứu cho Jinba thì Masuki Kiyonaga chạy tới đè nàng ra đất. Di động cũng rớt ra. Nhìn chiếc điện thoại còn đang ở chế độ ghi âm khiến cho Kiyonaga nhảy dựng lên vội vàng cầm nó lên rồi ném xuống sông Tama. Đồng thời, bỗng nhiên ở phía sau có hai người đang tới để câu cá. Bọn họ nhìn thấy một người đàn ông máu me bê bết đang nằm trên mặt đất. Còn một người đàn ông khác đang giằng co với một người phụ nữ. Giết người, Masuki Kiyonaga vội vàng chỉ vào Hasegawa Jinba rồi hô lớn. Cô ta đã giết người rồi. Lúc này, Hasegawa Jinba đã hôn mê sau đó chết trên đường đi bệnh viện. Hung khí được tìm thấy ngay tại hiện trường. Đây vốn là cây dao được sử dụng trong nhà của Miyazaki. Nên dấu vân tay được tìm ra một cách dễ dàng. Trong tình huống nhân chứng vật chứng đều có đủ. Đương nhiên có thể kết tội Meiko. Hasegawa Jinba dùng điện thoại công cộng để gọi cho Miyazaki Meiko. Di động của nàng thì bị ném xuống sông. Hơn nữa, trên người của Miyazaki Meiko cũng có máu văng ra từ người của Jinba. Có thể nói cho dùng nhảy xuống sông Hoàng Hà. Không, cho dù nhảy xuống biển Nhật Bản cũng không thể rửa tội được cho nàng. Những tin tức như, bác sĩ giết người vì căm phẫn nên đã ra tay giết hại nhân chứng mục kích. Cảnh sát đã quá thiếu sót khi để ma nữ được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh tràn ngập trên các mặt báo và các trang báo mạng. Vốn trên mạng còn có một số ít người còn có thái độ nghi ngờ cho rằng có thể nàng bị oan. Nhưng sau cái chết của Hasegawa Jinba, bọn họ liền im hơi lặng tiếng. Nếu cô không làm thì việc gì phải giết nhân chứng? Rõ ràng là có tật giật mình. Không phải con, mẹ ơi, không phải con giết người. Trong nhà giam, Miyazaki Meiko mặc trên người trang phục của tù nhân khóc lóc với mẹ nàng. Thật sự không phải con mà, là Masuki Kiyonaga, là hắn giết người, là hắn giết, nhưng mẹ nàng lạnh lùng nói. Tôi không có loại con gái như cô. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi đến gặp cô. Tôi còn phải đi bán nhà để bồi thường tiền cho người ta đây. Mẹ nàng sau đó đi thẳng mà không quay đầu nhìn lại. Cuối cùng, nàng được chọn luật sư biện hộ cho mình. Nàng muốn người đó biện hộ cho nàng vô tội. Nhưng trong tình thế như thế này, nếu cố gắng biện hộ vô tội thì nhất định nàng sẽ phải chết. Nếu nhận tội lại tỏ ra biết ăn năn hối cải thì nhất định sẽ được giảm án. Nàng ngày xưa từng khát khao được mặc lên người chiếc áo blouse trắng tinh. Được mọi người gọi là Miyazaki, Sensei. Sensei là cách gọi của người Nhật Bản với bác sĩ. Trở thành một thành viên trong tầng lớp tinh anh của xã hội được mọi người hâm mộ. Nàng có thể lựa chọn rất nhiều bệnh viện, vì với một tài năng xuất chúng như nàng, lựa chọn bất cứ một bệnh viện lớn nào cũng không gặp phải trở ngại gì. Thậm chí nàng còn có cơ hội tới nước Mỹ để được đào tạo chuyên sâu. Nàng giơ hai bàn tay của mình lên, cánh tay này của nàng vốn phải cầm dao giải phẫu thì nay đã bị còng lại bởi chiếc còng số 8 lạnh ngắt. Nàng nếu không muốn chết thì phải thừa nhận những tội lỗi mà nàng chưa từng làm, giết chết giáo sư Masuki Chohei và Hasegawa Jinba. Nhưng nếu nàng làm như vậy thì nhất định nàng sẽ phải sống chuỗi những tháng ngày dài đằng đẵng trong tù. cho dù có thể được thả ra sau này, nhưng nàng cũng sẽ bị người thóa mạ. Nàng tuyệt đối sẽ không thể trở thành bác sĩ nữa, mà trở thành bác sĩ là ước mơ lớn nhất của nàng. Nếu không thể thực hiện được ước mơ này thì kiếp sống của nàng chẳng khác gì chim đã bi dây cắt cánh. Nàng quyết định không nhận tội, nhưng nếu nàng không nhận mình có tội thì nàng sẽ phải chết già trong nhà giam. Nhưng chuyện xảy ra sau đó còn khiến nàng khiếp sợ hơn nhiều. Khi tòa án bắt đầu thẩm án, biện lý hỏi rất nhiều sinh viên về mối quan hệ giữa nàng và giáp sư và mối quan hệ giữa nàng và Hasegawa Jinba. Tất cả mọi người đều nói nàng trở mặt với hai người đó. Thậm chí, bọn họ còn thêm mắm dặm muối. Rất nhiều phần nội dung còn được ngụy tạo. Chấm, nghĩa của từ biện lý. Ơ 1, BB, 87 NL, C3, AD, Miyazaki Meiko tự nhận là y thuật của cô ta sớm đã vượt qua giáo sư Masuki. Cho nên cô ta tỏ ra không kiên nhẫn khi phải nghe giáo sư chỉ dạy. Còn nhiều lần nói giáo sư là người vô cùng bảo thủ. Khiến cô ta cảm thấy chán ghét, cô ta nói sớm hay muộn cũng sẽ tìm cách giáo huấn thầy. Hasegawa Jinba có lần mắc phải một lỗi trong bản báo cáo y học nên anh ấy bị Miyazaki Meiko làm nhục. Cô ta còn nói Hasegawa còn thua mình rất nhiều. Tôi muốn hỏi nhân chứng. Biện lý hỏi một người sinh viên. Ngày đó khi cắm trại ngoài trời, mọi người có ai chú ý tới chuyện chân của Meiko có bám bùn đất không? Bị cáo đào hố trong thời gian dài như vậy nên chắc chắn chân cũng bị bám bùn đúng không? Nhưng bị cáo lại khai rằng mình vẫn luôn ở trong lều đọc sách. Có, tôi có để ý thấy chân của cô ta bám đầy bùn đất. Hơn nữa tôi cũng không nhìn thấy cô ta ở trong lều. Khôn phải chỉ có một người khai như vậy mà cả 40 người gần như cũng đều khai như vậy. Thật ra, những người đó thường ngày tránh nàng còn không kịp, làm gì có chuyện để ý xem chân của nàng thế nào. Nói cái gì mà họ có đến lều của nàng để tìm nàng hoàn toàn là nói xạo. Nàng rất hiểu thường ngày nàng đắc tội rất nhiều người vì thế cho nên không có ai tin lời của nàng. Có một số người còn nhân cơ hội đó đâm thọc sau lưng khi không tiếc ngụy tạo thêm những lời khai để hành vi phạm tội của nàng càng lúc càng được chứng. Thực, ban đầu khi đứng trước vành móng ngựa, nàng còn gạt đi nói bọn họ nói dối. Nhưng sau này nàng chỉ còn biết chết lặng, nàng lúc này mới lấy làm khi hối hận khi lúc trước mình quá ích kỷ. Nàng tưởng rằng chỉ cần tập trung trau dồi y thuật của mình là được rồi nên căn bản không nghĩ tới chuyện quan hệ với người khác. Mà nàng cũng chẳng cần phải quan hệ với người khác. Hiện tại, Masuki Kiyonaga mới là hung thủ thật sự nhưng không ai buồn tin nàng. Đúng vậy, lúc này, lời khai của Shirata Mikako truyền vào tai của Meiko. Tôi từng có nghe Miyazaki Meiko sau khi ả nộp tiền bảo lãnh nói rằng ả nhất định phải giết chết nhân chứng đã thấy ả đào hố để giết thầy. Shirata Mikako quả thực đã tới gặp nàng một lần. Khi đó, cô ta mắng nàng không bằng chó lợn khi giết ân sư. Người ném đá vào nhà của Meiko cũng có nàng trong đó. Miyazaki Meiko nhận ra được bút tích của cô ta. Meiko hoàn toàn tuyệt vọng. Những người này đều tin rằng nàng là kẻ giết người. Không, thật ra họ có tin hay không cũng chẳng quan trọng. Bọn họ càng hy vọng nàng đóng vai kẻ giết người máu lạnh chứ không phải là con trai của người thầy mà họ hằng kính yêu. Nàng bỗng nhiên nhấc tay chỉ vào Shirota Mikako, cùng những người ngồi đó rồi cười nói. Hay lắm, tiếp tục đi, tôi không phải là ma nữ giết người trong mắt các người sao? Các người cho mình cao thượng vô cùng, hiền lành vô cùng, các người thấm nhuần giáo lý của giáo sư Masuki về một bác sĩ xuất sắc đúng không? Còn ngươi nữa, Masuki Kiyonaga, ngươi về sau có thể cầm được dao phẫu thuật sao? Các người nghĩ mình cao thượng đến thế sao? Các người thật sự cho rằng mình xứng đáng là một người bác sĩ sao? Tôi nói cho các người biết, các người chỉ là một đám ngụy quân tự dùng tiêu chuẩn của mình để đánh giá thị phi mà thôi. Tôi nguyền rủa các người, tôi nguyền rủa các người. Mấy người cảnh sát đứng ở đó vội lôi nàng rời khỏi phòng xử án. những người ngồi nghe cũng bắt đầu bàn tán. Ma nữ không biết hối cải, nên xử tử hình cô ta đi. Cô ta có tư cách phán xét chúng ta có đủ tư cách trở thành bác sĩ hay sao? Trong số những người này có không ít người bị nàng trước kia khinh thường. Viện kiểm soát nhân dân tối cao cũng tuyên phán tử hình nàng. Chờ đợi nàng là chiếc giá treo cổ. Nhưng đúng lúc này Meiko nhận được tin mẹ nàng tự sát. Meiko khóc giống lên trong nhà giam. Nàng bắt đầu ý thức được, thủ phạm của mọi chuyện thật ra là chính nàng. Nếu không phải vì nàng, Masuki sẽ không muốn đào hố để gài bẫy nàng. Như thế một loạt sự kiện tiếp theo sẽ không xảy ra. Sự kiêu ngạo ích kỷ và không quan tâm đến cảm nhận của người khác là nguyên nhân dẫn tới bi kịch của nàng. Nàng chưa bao giờ lại hối hận đến thế về những hành vi mà mình đã từng làm. Nhưng, cho dù là vậy, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Masuki Kiyonaga. Nàng cũng không tha thứ cho những người bạn học đã ngụy tạo lời khai. Bọn họ nếu chỉ cần có một chút trách nhiệm thì họ đã không nói lung tung trong tòa án như vậy. Nhưng nàng sắp đi gặp mẹ của nàng rồi. Nàng đã không còn cơ hội báo thù. Dưới sự giám sát của cảnh sát, nàng đến tham dự lễ tang của mẹ mình với chiếc còng số 8. Chỉ có một số người họ hàng có mặt ở đó. Họ nhìn nàng bằng một ánh mắt khinh bỉ. Do sợ bản thân bị liên lụy nên họ chỉ đốt một nén nhang liền bỏ đi. Di thể của mẹ nàng nằm trong quan tài. Nàng đọc di thư của bà. Trong thư bà có nói bà không muốn nhìn thấy cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nên bà lựa chọn tự sát. Bà nói, bà sẽ đi tới thế giới bên kia trước để đợi nàng. Khi nàng đến, bà sẽ cố gắng quan tâm đến nàng. Tới tận lúc chết, bà không biết con gái của mình bị oan. Miyazaki Meiko quỳ gối trước di thể của mẹ mình. Nàng bỗng quay ra nói với cảnh sát. Khi tôi bước lên giá treo cổ, tôi có thể mang theo một nhúm tóc của mẹ mình hay không? Cuối cùng, yêu cầu này đã được phê chuẩn. Tóc của mẹ nàng được nàng nắm trong tay. Rạng sáng ngày hành hình, Meiko mơ thấy mẹ mình. Sau đó nàng đột nhiên tỉnh lại. Nàng vẫn nắm chặt lấy nhúm tóc của mẹ mình dù đôi tay đang bị còng. Thời gian sống của nàng bắt đầu được đếm ngược. Không có bất cứ ai thương cảm với nàng khi nàng bị phán quyết tử hình. Nàng là ma nữ đáng sợ nhất thế kỷ này. Là người đã bị tuyên phán tử hình. Nhưng nàng không muốn chết. Nếu quỷ hồn thực sự tồn tại sau khi chết đi, nàng dù phải dốc hết sức lực của mình cũng muốn nguyền rủa. Tên ngụy quân tử Masuki Kiyonaga khóc lóc nói muốn nghiêm trị hung thủ khi ôm di ảnh của cha mình. Nàng muốn nguyền rủa hắn. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được một trận âm phong thổi đến. Sau đó nàng phát hiện ở góc của nhà tù có một tờ giấy. Nàng đi tới nhặt lên tờ giấy đó. Nàng phát hiện hóa ra đó là một tấm áp phích tuyên truyền phim kinh dị. Sau đó, nàng phát hiện trong danh sách của diễn viên xuất hiện tên của nàng. Tiếp đó, Miyazaki Meiko bị kéo vào một thế giới tối tăm. Nàng phát hiện, tay chân của mình đã bị chặt bỏ. Đầu nàng thì bị treo ở phần thân dưới bằng một sợi tơ. Nàng lúc đó cũng được truyền vào trong đầu những quy tắc của rạp chiếu phim địa ngục. Nhưng nàng lại mừng như điên vì nàng không phải chết. Khi nàng bị kéo vào trong thế giới của phim kinh dị, nàng phát hiện lọn tóc của mẹ nàng được rạp chiếu phim xác nhận là vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Khi nàng đưa lọn tóc của mẹ nàng tiếp xúc với mái tóc nàng, lọn tóc đó không ngờ lại nối liền với mái tóc của nàng. Loại ký sinh là loại có số lượng ít nhất trong 3 loại vật bị nguyền rủa. Nhưng nó cũng được công nhận là loại đáng sợ nhất. Thứ này sau này trở thành năng lực khiến Meiko được mọi người biết đến. Lúc ấy, người xuất hiện trước mặt nàng và đóng cùng nàng phân cảnh diễn đôi là diễn viên tuyến 1 của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Mạc Niệm Sinh, Cách Chương.